Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 657, chương 657, Ngân Quả Tộc. Thiệu Dương minh bạch Tang lão ý tứ, Tang lão đây là định cho chính mình lấy khen thưởng, nhưng lại cảm giác hổ thẹn, giá trị khó nói, bởi vậy mới trước đó không đề cập tới, đến cuối cùng mới cho chính mình. Bất quá đối với Thiệu Dương tới nói cũng rất cảm thấy hứng thú. Ngày sau có rảnh, tự nhiên vẫn là phải tiến vào đi thăm dò một phen mới là. Bởi vậy, Thiệu Dương vui vẻ nhận lấy, hướng Tang lão nói lời cảm tạ. Đa tạ Tang lão, Tang lão cũng là lắc đầu. Vật này với ta mà nói đã không có bao lớn tác dụng. Chỉ là một kiện đồ chơi nhỏ, không cần để ở trong lòng. Bất quá ngươi như dự định tiến vào, vẫn là phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị mới là, nhớ lấy không thể mạo hiểm. Thiệu Dương đương nhiên minh bạch, việc này liền vậy bỏ qua không đề cập tới. Thiệu Dương cáo từ, rất nhanh quay trở về chỗ ở của mình, tiếp tục tham ngộ tu luyện không đề cập tới. Ngược lại là cái này một tòa hạt châu động thiên, Thiệu Dương cầm trong tay không ngừng thưởng thức, cảm thấy rất hứng thú. Hắn dùng linh giác cẩn thận thăm dò vào tiến vào trong, nhưng cảm giác chính như Tang lão chỗ miêu tả, cái này một động thiên bên trong tin tức hỗn loạn không chịu nổi, một mảnh hỗn độn, mà cái kia từng đạo màu bạc phù văn vậy ẩn chứa rất khéo léo lực lượng, quả nhiên rất có thể đến từ cái khác kỷ nguyên. Thiệu Dương đương nhiên vậy không nhận ra đến. Bất quá hắn cũng có biện pháp. Thiệu Dương lúc này linh giác liên hệ đến chén vàng động thiên bên trong cự ngư lăng, cười theo nói, tiền bối, không biết hạt châu này động thiên lai lịch, ngài có biết? Cự ngư lăng linh giác từ chén vàng động thiên bên trong hóa ra một bức rất im lặng bộ dáng, người ta ước định tựa như là giúp ngươi làm ba chuyện, vấn đề này có tính không một kiện. Ai, nhà mình lão gia gia như thế tính toán chi ly? Thiệu Dương bận bịu cười nói, cá lớn tiền bối, cái này đối ngươi tới nói bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu không dạng này được chứ, ta lại đi thay ngươi tìm kiếm một ít ngươi cần điển tịch, ngươi đến giải đáp vấn đề của ta như thế nào? Cự ngư lăng suy tư dưới, cũng tốt, thành giao. Lấy Thiệu Dương bây giờ lực ảnh hưởng, muốn phần lớn điển tịch tự nhiên đều không có vấn đề gì. Có thể sử dụng những thứ này điển tịch đem đổi lấy cự ngư lăng trả lời vấn đề. Tự nhiên 10 phần tính toán, trước ghi lại một lần, cự ngư lăng cũng là không phải 10 phần so đo chi tiết. Phân phó Thiệu Dương một câu, sau đó liền đánh giá Thiệu Dương trong tay cái kia một viên hạt châu động thiên. Rất nhanh, hắn liền hơi gật đầu, không nghĩ tới, lại có như vậy một kiện lưu lạc đến các ngươi kỷ nguyên này bên trong. Cái này một viên hạt châu, gọi là Ngân Quả Châu, hẳn là sinh mệnh lực cứng rắn nhất chủng tộc một trong, Ngân Quả, nhất tộc di cốt biến thành. Ngân Quả tộc, sớm nhất hẳn là xuất hiện tại hơn 1000 cái kỷ nguyên trước đó. Bọn hắn tuổi thọ kéo dài, thần thông quảng đại, mặc dù tại cái kia nhất thời kỳ, tộc nhân cũng không tính rất nhiều, nhưng như cũ tại cường giả san sát cái kia một óng ánh thời kỳ, lưu lại bọn hắn chủng tộc lạc ấn. Hơn 1000 cái kỷ nguyên trước đó, Thiệu Dương dưới đáy lòng tính toán thời gian, cự ngư lăng liếc hắn một cái, lắc đầu, dùng các ngươi ở kiếp này phân chia phương pháp, cái kia nhất thời kỳ ước chừng hẳn là bị xưng là Jurassic giai đoạn. Jurassic, Thiệu Dương không khỏi nhìn về phía cự ngư lăng. Jurassic, không phải liền là bọn hắn cự ngư tộc chỗ sinh động cái kia một kỷ nguyên sao? Cự ngư lăng cười nhạt một tiếng. Không sai, bọn hắn chủng tộc xác thực cùng chúng ta đồng dạng xuất hiện tại cái kia mấy trăm cái kỷ nguyên bên trong, bất quá chúng ta sinh hoạt tại càng rộng lớn hơn trong hải dương, mà bọn hắn thì giấu ở trên lục địa. Tốt a, Thiệu Dương có thể minh bạch cự ngư lăng ngạo khí. Căn cứ hắn hiểu, Jurassic thời kỳ này, toàn bộ thế giới vẫn là lấy hải dương làm chủ. Mà tại trong hải dương, vậy sinh hoạt đủ loại chủng tộc mạnh mẽ. Cái này cự ngư tộc có thể tại cái kia nhất thời kỳ. Tại trong hải dương đặt chân, đồng thời truyền thừa mấy trăm cái kỷ nguyên. Thực lực coi là thật không thể khinh thường. Đương nhiên nói là nói như vậy, nhưng kỳ thật cái kia nhất thời kỳ trên đất bằng cũng có được rất nhiều cường đại chủng tộc. Ngân quả tộc có thể tại cái kia nhất thời kỳ sống sót, đồng thời lưu danh hậu thế, thực lực cũng tuyệt không thể khinh thường. Thiệu Dương bây giờ đã có tương đối nhiều lý giải, thế giới cách mỗi 120.000 năm trái phải, liền sẽ có một lần sinh, diệt luân hồi. Được xưng là kỷ nguyên, mà mỗi một cái kỷ nguyên đều là các tộc cạnh tranh lại một lần khởi đầu mới. Cũng tỉ như cự ngư lăng chỗ nâng cái kia ví dụ. Sông lớn chảy xiết, vạn tộc cạnh khả, mà trong lịch sử, tạo thành thời gian tương đối dài thống trị, có mấy cái tương đối rõ ràng phân chia thời kỳ, tỉ như Hàn Vũ Kỷ, Jurassic. Đều bởi vì trong đó nào đó một số đặc điểm mà bị gọi chung. Trong đó Hàn Vũ Kỷ là một cái đủ loại chủng tộc đại bạo phát thời kỳ. Từ cái kia nhất thời kỳ lập tức hiện lên vô số chủng tộc. Nhưng Jurassic cũng là kinh lịch Hàn Vũ Kỷ bạo phát, cùng về sau lại mấy ngàn kỷ nguyên lắng đọng tranh chấp chờ chút về sau, bắt đầu dần dần bày biện ra trăm hoa đua nở, nhưng lại lẫn nhau trong lúc đó cạnh tranh mười phần kịch liệt thời kỳ. Nói thực ra, có thể tại kỷ nguyên này sống sót chủng tộc, chỉ sợ không có một cái nào không phải đỉnh tiêm thế lực. Cho nên Thiệu Dương vuốt vuốt trong tay cái kia một viên ngân quả châu. Đây là tới từ ở cái kia một kỷ nguyên cường giả di cốt. Thiệu Dương bỗng cảm giác hứng thú, hơn nữa trong mơ hồ cũng có thể ý thức được ở trong đó cực lớn giá trị. Cái khác không nói, vẻn vẹn là ngân quả châu bên trong cất giấu thế giới đã giá trị phi phàm. Dù sao, cái kia thế nhưng là một vị cường giả di cốt. Huống chi, cái này một viên di cốt đã diễn hóa thành một tòa động thiên. Rất có thể vị cường giả kia khi còn sống đủ loại di bảo cũng đều đã rơi vào động thiên bên trong, dù chỉ là khe hở cho lúc đó lưu lại một chút cái gì, đều đủ Thiệu Dương ăn mập. Tang lão cái này khen thưởng, giá trị có thể chân chống đỡ Thiệu Dương trước đó cống hiến. Đương nhiên, rất nhiều việc cũng không thể đơn giản như thế tính toán. Nhưng mặc kệ như thế nào, Thiệu Dương đáy lòng tóm lại là có chút cảm kích, cho nên vuốt vuốt cái này một viên ngân quả châu, Thiệu Dương trầm ngâm dưới, vẫn là tạm thời thu vào. Tòa này động thiên rất có thể giá trị phi phàm, cũng nên cho Tang lão nói một tiếng mới là, bằng không mà nói, chính mình cứ như vậy cầm, cũng không tránh khỏi thẹn trong lòng. Cự ngư lăng để ở trong mắt, cũng không mười phần để ý. Dù sao bọn hắn cự ngư tộc vô tận bảo vật lúc này đặt ở trước mặt hắn, hắn đều chưa hẳn sẽ động tâm, huống chi vẫn chỉ là cái này một ngân quả tộc di cốt. Đối với cự ngư lăng tới nói, còn lâu mới có được những này nhân tộc điển tịch đối với hắn càng có lực hấp dẫn. Cho nên, cự ngư lăng một lần nữa giấu vào đến chén vàng động thiên bên trong. Chỉ căn dặn Thiệu Dương, đừng quên cùng ta tìm kiếm điển tịch. Không có vấn đề, Thiệu Dương vội vàng đáp ứng. Dò xét đến một cái cơ hội, Thiệu Dương liền lần nữa tới gặp Tang lão, đem viên kia ngân quả châu đưa tới Tang lão trước người, đem cái này miếng ngân quả châu giá trị từ đầu chí cuối hướng Tang lão nói. Cuối cùng, Thiệu Dương liên tục nói ra, Tang lão, cái này ngân quả châu giá trị phi phàm, ta nhận lấy thì ngại, vẫn là trả lại cho Tang lão ngươi đi. Ồ, Tang lão nghe Thiệu Dương lời nói, cũng là nở nụ cười, lắc đầu, một lần nữa cầm ngân quả châu đẩy trở về, Thiệu Dương, ta đã tặng nó cho ngươi. Đó chính là ngươi. Huống chi, trong tay ngươi có như thế giá trị. Nhưng ở trong tay của ta, không biết công dụng, cũng không có gì giá trị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.